Nghịch tập, sủng nhanh còn kịp. Chương 2814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2814. Lâm Mặc cảm giác thư vẫn kiêm nén ở trong lòng tựu như dây mây đang điên cuồng sinh sôi, bờ môi mỏng chậm rãi đi xuống, lướt qua đôi mắt cô, qua chiếc mũi nhỏ thanh tú, xuống chút nữa chính là đôi môi đỏ mọng ca cô đang ở trong tay, trong khuỷu tay cậu, dễ như chờ bàn tay thế nhưng Lâm Mặc ngừng lại, không dám tiến lên một bước nữa. Lúc này người trọng khuỷu tay giật mình, Mặc Họa sắp tỉnh. Lâm Mặc sợ đến độ mồ hôi tay túa ra, cậu nhanh chóng nằm xuống, ôm Mặc Họa vào trong ngực. Mặc Họa mở mắt ra, thực sự tỉnh, cô không ngờ mình sẽ ngủ ngọn như vậy. Cô khẽ nhúc nhích, muốn đứng dậy, thế nhưng rất nhanh cô liền phát hiện không thích hợp, cô đang ngủ ở trong lòng Lâm Mặc. Cô chẳng những ngủ cùng Lâm Mặc, còn ngủ ở trong lòng Lâm Mặc. Trời ạt, Mặc Họa lớn như vậy cả tay cũng chưa cho người khác giới nắm, càng chưa nói đến ngủ chung, cô lợ tức muốn đứng lên. Nhưng vừa động, cánh tay trên bờ eo nhỏ mềm mại kia liền đột nhiên buộc chặt rồi, đỉnh đầu truyền đến tiếng rên thật thấp của cậu. S, Mặc Họa giật mình, Lâm Mặc, chẳng lẽ tôi đụng tới miệng vết thương của cậu rồi? Ừ, Lâm Mặc gật đầu, còn trao lại mày kiếm, biểu thị chính mình rất đau. Mặc Họa vô cùng tự trách. Cô giơ tay lên muốn kiểm tra vết thương của cậu. Tôi xem một chút, thế nhưng Lâm Mặc kéo lại tay cô. Âu đừng nhúc nhích nữa, tôi liền hết đau. Mặc Họa thực sự không dám nhúc nhích, lúc này cô còn phát hiện nhiệt độ của cậu nóng kinh người. Lúc leo núi nhiệt độ của cậu đã không bình thường, rồi. Lâm Mặc, có phải cậu đang sốt lên không? Cả ngày này Lâm Mặc đều đang phát sốt, hiện tại cả người đều nóng hổi, ngay từ đầu không cảm nhận được. Vừa rồi rên một tiếng cũng chỉ giả bộ, nhưng bây giờ bị cô nói như thế, cậu thật đúng là cảm thấy sốt cao khó chịu. Lâm Mặc nhìn cô, trong con ngươi xinh đẹp đầy tràn rồi lo lắng và quan tâm cô, môi mỏng nhếch lên. Tôi không sao, tôi đi tìm chút thảo dược hạ sốt. Lâm Mặc bá đạo giữ cô ở trong lòng mình. Cậu, đừng đi, tôi bây giờ muốn ngủ một giấc, cậu đi ra gặp nguy hiểm thì tôi tìm không được cậu nữa, cậu ngủ cùng tôi là được rồi. Mặc Họa ngoan ngoãn nằm xuống, ST, vậy tôi không ra ngoài nữa, cậu ngủ đi. Lâm Mặc nhắm nghiền mắt, hai người dựa sát vào cùng nhau, Mặc Họa lại ngủ thêm một giấc, không biết qua bao lâu, cô tỉnh dậy. Nhiệt độ nóng rực trên cơ thể Lâm Mặc đã lui xuống, thế nhưng tay chân lạnh lẽo, cậu bắt đầu rét run. Hiện tại cũng ban đêm rồi, nhiệt độ trong núi rơ lạnh, Lâm Mặc ngủ không ngon giấc, môi cũng bắt đầu trăng bệch. Chị ơi, cậu trao mày kiếm kêu hai tiếng, không biết đang mở phải ác mộng đáng sợ nào. Trái tim Mặc Họa đột nhiên đau nhức, kỳ thực chính cậu vẫn còn rất nhỏ, thế nhưng mọi thứ đều đặt ở trên vai cậu. Mặc Họa đưa tay, vuốt ve khuôn mặt tuần tú của cậu. Lâm Mặc, lạnh, lạnh quá, cậu không tỉnh, chỉ nói mớ, còn buộc chặt cánh tay ôm chặt cơ thể cô vào trong lòng mình. Mặc Họa bị cậu quấn thở không nổi, thế nhưng cô không cự tuyệt. Còn chủ động vươn tay ôm lấy vòng hông tinh lớn của cậu, muốn truyền nhiệt độ trên người mình sang cho cậu. Cô muốn cho cậu ấm áp hơn, thế nhưng, hiệu quả quá nhỏ. Cách chương.